còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 30, chương 12.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy cái này giống như chuẩn bị đi picnic hơn là đi đường dài. Không biết bố tôi kéo một chiếc xe máy từ đâu ra. Không phải loại xe máy hạng nặng, mà là một kiểu xe cũ. Bánh rất lớn, không quá rộng, phía sau còn có một cái thùng nhỏ. Đây là chiếc xe hồi đó bố mua khi bố mẹ chưa kết hôn. Lái xe chở mẹ đi dạo, mẹ nhìn chiếc xe cũng đầy hoài niệm. Có vẻ như hồi trẻ bố tôi cũng là một chàng trai thích phiêu lưu. Xe máy đã đổ đầy xăng, còn tìm thêm một thùng kín để đổ đầy xăng dự phòng. Mẹ cũng chuẩn bị sẵn thức ăn và nước vào một cái ba lô. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Mẹ, đã bỏ thuốc men vào chưa? Bỏ rồi, mẹ còn thêm một chai Vân Nam Bạch Dược. Phòng khi gặp chuyện bất ngờ có dùng được. Nhân lúc trời tối, chúng tôi mở cửa, mang xe máy và đồ đạc ra ngoài, để ngày mai lục trình lên núi có thể nhìn thấy. Đóng cửa lại, tôi nằm trên giường mà không thể ngủ được. Cuối cùng quyết định xuống giường không ngủ nữa. Tôi lên tầng 3 tìm bộ giáp bảo vệ toàn thân đặt làm trước đó. Rồi tìm thanh đao đã được gia cố trước đó. Nghĩ một lúc, tôi lại lấy thêm ống thép còn thừa từ việc sửa nhà. Lại mang ra ngoài nhân lúc trời tối. Khi tôi quay lại đóng cổng, thì nhìn thấy lục trình. Cả hai chúng tôi không nói gì. Cho đến khi tôi hoàn toàn đóng cổng lại, tôi gọi bố mẹ. Cả nhà lại xuất hiện trên tường như lần đầu gặp mặt. Lục trình mặc bộ quân phục. Mặt trời từ từ mọc lên. Những tia nắng ban mai chiếu vào người anh, khiến anh trông thật rực rỡ và kiên cường. Lục trình, có thấy chiếc xe máy ở góc tường không? Cậu cưỡi nó lên núi đi. Chiếc xe này đã được độ lại, sẽ không phát ra tiếng động lớn. Cậu cũng mặc cả bộ giáp bảo vệ này vào. Mặc dù là dùng cho cosplay, nhưng ít nhất cũng là bằng sắt, chắc chắn cũng có thể phát huy tác dụng bảo vệ. Lục trình nhìn tôi không nhúc nhích, vì ánh sáng từ phía sau, tôi cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh. Sau một lúc im lặng, lục trình lặng lẽ mặc bộ giáp bảo hộ, đeo ba lô, còn dùng dây buộc ống thép và đao vào bên hông. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, tôi như thấy một vị tướng quân cổ đại sắp xuất chinh. Chỉ có điều tướng quân đó cưỡi ngựa, còn anh thì lái xe máy. Tiểu Lục, nhìn thấy ba cây hồng đang đi xuống núi kia không? Từ đây đi xuống, đi đến cuối là một khe núi. Sau đó rẽ phải đi xuống vài bậc thang sẽ thấy một con đường nhỏ. Đi theo con đường đó đến cuối là có thể đến được núi trước của khu rừng phía trước. Đoạn đường còn lại thì tùy vào cậu. Bố tôi chỉ vào con đường nhỏ xuống núi. Con đường này chính là con đường chúng tôi đã đi lên. Lục trình chào một cái kiểu quân đội, rồi quay lưng lên xe lái đi. Lục trình dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Sống sót nhé. Tôi ném cho anh ấy một cái kính bảo hộ. Anh bắt lấy, chào tôi kiểu quân đội rồi xuống núi. Không quay đầu lại. Cách chương.